Cao Man cải biến thời tiết. Ra Cao Man. Phong bảo giáo hội vị kia hồng y giáo chủ hắn áp chế can ve tu va lực lượng cờ len như có điều suy nghĩ thu hồi ánh mắt. Dani thở phào nhẹ nhõm nói. Ta mới vừa rồi còn thật lo lắng. Ha ha. Sợ hãi cái kia nhanh sụp đổ hải thần chế tạo tai họa. Nhưng nơi này có ra Cao Man. Hắn thấy Phúc Le Man. Ba Dô không nói gì. Lại tự mình nói bổ sung. Nếu như ở trên biển. Dù cho ngũ hải chi vương cùng thần bí nữ vương cũng không thắng được hắn. Thuyền trưởng nói, hắn là danh sách ba bán thần, ma dược tên là Hải Vương.